12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 7, ở cùng ký túc xá. Góc truyện audio.com, chép 7, ở cùng ký túc xá. Sáng sớm ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần luôn luôn là những trải nghiệm mới mẻ. Hãy vứt bỏ tất cả để sống. Cổng trường Tokyo nhộn nhịp hẳn, người ra người vào, kể từ hôm nay ký túc xá sẽ được mở. Mỗi ký túc xá phân theo khối A, B, C, D, E và cao hơn hết thảy chỗ đó là lớp đặc biệt. Lớp SA, chỉ có 16 học sinh thiên tài đứng đầu trường mới được vào. Hiện nay vẫn chỉ có 12 học sinh vì chưa tìm được ai cả. Hay, sư tử và cự giải sao lâu thế nhỉ? Nhân mã sốt ruột ngó ra ngoài. Không lo đâu, chắc họ sắp đến rồi. Mà lạ thật, hai đứa nó có bao giờ muộn học đâu. Thiên Bình nói, mang theo chút gì đó giễu cợt. Tớ đã đến, cự giải mở xoạch cửa ra. Theo sau gót cô là sư tử. Chấm, tưởng không đến thật, chưa mừng được thì, Thiên Bình nói với giọng tiếc nuối. Hừ, anh đợi đấy, lần sau chết với tôi. Mệt quá đi, sư tử than vãn. Đúng lúc mà Bảo Bình đi vào đang định nhờ cô bạn xong ngư thử thuốc chống mệt mỏi do anh mới đặc chế ra thì nghe thấy tiếng sư tử than vãn đủ kiểu. Bảo Bình nhếch miệng cười, tiến gần tới chỗ sư nhi, ngư nhìn vậy trong lòng hơi khó chịu mà không phát hiện ra nhưng chỉ một lúc sau mặt ngư đã tái xanh như tàu lá chuối. Sư tử à, uống thuốc này đi, đảm bảo cậu khỏe lại. Bảo Bình cười tươi dịu ngọt. Thật hả, đâu đâu để tớ thử. Sư tử sáng mắt, cô tò mò quá, đang định đón lọ thuốc còn đang sủi bọt sệt sệt bọt vàng của Bảo Bình thì ngư đã chạy nhanh như chớp đến cướp lấy lọ đó rồi nốc hết vào mồm. Trước mắt mọi người cô tỉnh bơ như không nhưng hiện giờ cô rất muốn ói hết ra ngoài. Cầm cự được đúng 10 giây sau cô phải phi nhanh đến Tam Hoa. Sinh, Tân City để làm khách du lịch thân quen. Thật tội nghiệp cho ngư quá đi. Kim Ngưu thở dài nhìn bạn. Chắc vậy, Thiên Yết chả bận tâm chỉ thêm mỗi câu đó coi như góp vui. Này sư tử, lần sau tuyệt nhiên cô không được uống bất cứ thứ gì Bảo Bình đưa cho cô nhé. Thiên Bình tỉnh bơ nhắc nhở. Sư tử cũng chỉ gật đầu. Cô biết lời Thiên Bình là đúng. Anh ta nói quá đúng. Hai, mà công nhận ngư dễ thương của tớ lại là siêu nhân đấy. Uống thuốc thử của Bảo Bảo mà chả sao cả. Nhân mã nhảy vào bình luận. Mã à, tôi ăn hết bánh nhé. Song tử nhón lấy bánh của nhân mã. À, trả đây cho tớ. Nhân mã phụng phịu ra lấy bánh. Cự giải chả bận tâm lắm tới việc kia, chỉ chăm chăm vào việc chép bài của sử nữ lúc mới mượn được sáng nay. Hôm qua giải thức khuya làm bánh lâu quá nên quên mất. Chép lia lịa đến dã hết cả tay. Cảm giác lành lạnh trên má bắt đầu khiến cô giật mình. Ngước mắt lên nhìn thấy Bạch Dương đang chăm chú nhìn vở của giải và áp chai nước ngọt lên má giải. Có chuyện gì vậy? Cự giải nhẹ nhàng hỏi. Mỏi tay không? Bạch Dương hỏi vặn lại. Thì cũng hơi mỏi, cự giải bắt đầu cảm thấy tay mình đang tê dần dần. Đưa tớ chép cho, Bạch Dương giật vở bắt đầu chép. Cự giải cũng không phản ứng cứ để mặc Bạch Dương chép hộ. Lúc nhìn anh nghiêng đầu nghiêm túc chép bài hộ cô khiến cô cảm thấy như tim mình mỗi lúc một chật nhịp. Không giữ được nhịp ổn định nữa. Đúng lúc đó, sử nữ thò đầu vào bảo. Mọi người đến ký túc xá đi. Hôm nay được nghỉ, market đang ở đó sắp xếp rồi. Nhanh lên tớ dẫn đi. Cả lũ đồng thanh, đến trước ký túc xá. Mọi người tha hồ ngắm luôn. Nó được thiết kế khác hẳn các khu khác. Vì trông có vẻ hơi cổ xưa nhưng lại rất đẹp, đằng sau đó có cả một khu vườn nhỏ cho thỉnh thoảng mọi người ra đó chơi. Ngồi uống trà, cả ký túc xá có 6 phòng ngủ, 2 nhà bếp và 1 phòng khách là chính, còn có 1 tầng kho trên cùng nữa nhưng cũng chả mấy quan tâm. Nào thế, sơ đồ phòng có chưa? Sử nữ, sư tử hỏi, à chưa, cái đó thì market giữ chưa, tớ làm sao biết được. Sử nữ gãi đầu cười. Đây này, mỗi người một tờ, xem đi, market đưa bảng sơ đồ cho mọi người xem. Một lúc sau, em chép 7, vote và com cho Lạc nhé. Cách chương.